Kim Thanh xin chào các bạn. Đã có những giận hờn, đã có những giận dỗi và có những mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Nhưng chính vì yêu nhau thật lòng nên họ mới có những xích mích đáng yêu đến vậy. Vợ Hưng đã quay trở lại. Cô ta liệu có là nhân vật đẩy kịch tính câu chuyện này lên cao? Cùng với đó là sự xuất hiện của Lùn đã khiến câu chuyện trở nên đầy thú vị. Mời các bạn cùng đến với tập 10 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hải biết hai người đã giận nhau, liền cười trêu anh. Sao? Mới đó mà cãi nhau rồi à? Tôi đã nói rồi mà, quen con nít thì dáng mà chịu đựng. Hải vừa dứt lời thì từ trên chiếc xe đậu đối diện nhà Hưng có một cô gái bước xuống tiến lại gần mọi người, mà chính xác là tìm Hải. Cô ta tiến thẳng đến chỗ Hải. Sao em gọi hoài mà anh không bắt máy? Em đã nói rồi, em không muốn chia tay. Em đã làm gì sai mà anh chia tay em? Là Trinh, cô ta đến tận đây tìm Hải, Hải có trốn cũng không được. Hải kéo cô ta đi ra chỗ khác để nói chuyện, nhưng Trinh không đồng ý. Ở đây không phải nơi để chúng ta nói chuyện, em theo anh. Em không muốn. Anh nói đi, có phải vì cô ta không? Em không muốn chia tay, sao anh có thể vì cô ta mà chia tay em? Mình quen nhau 2 năm rồi cơ mà, chỉ vì cái con nhóc nhà quê này. Cô ta, em không muốn chia tay. Được rồi, vậy chúng ta nói hết ở đây luôn vậy. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn kéo dài mối quan hệ này nữa. Chuyện của chúng ta không liên quan đến ai hết. Sao cô còn tìm tới đây để tìm tôi? Chúng ta đã kết thúc rồi. Chắc chắn là do cô ta. Cô ta bỏ bùa mê anh Hưng, giờ còn dụ dỗ luôn anh, nên anh mới chia tay em, đúng không? Nó trợn mắt nhìn Trinh. Nó bỏ bùa anh sao? Nó còn dụ dỗ Hải. Đảng điền mà còn bị nói như thế nữa. Không liên quan gì tới Quỳnh, không liên quan tới cô ta. Vậy là anh đã có người mới. Anh nói đi, là cô nhóc này sao? Trình chỉ tay về phía Lùn, vì cô ta nghĩ chị Trâm đi với anh Minh, nó đi với anh Hưng, còn mỗi Lùn và bé Hải, có lẽ vậy. Lùn tròn mắt nhìn cô ta, nhìn Hải, và có vẻ Lùn đã hiểu được phần nào. Cô điên rồi, cô về đi. Không ngờ anh lại quen một đứa con nít danh như này, con nhỏ này thì hơn gì em, anh nói đi. Trình này, em và Hải đi đâu đó nói chuyện đi. Anh Minh nói với cô ta, không, em không muốn, anh cứ trốn em hoài. Giờ em muốn nói rõ. Anh nói đi, nếu không vì cô ta, không vì cô nhóc này, thì sao anh lại chia tay em? Em không muốn chia tay với anh. Phải, đây là bạn gái mới của tôi. Tôi chán cô rồi, tôi không yêu cô nữa. Tôi muốn thay đổi khẩu vị. Đúng là tôi đang quen cô bé này. Cô bé này là cô gái mới lớn, tươi trẻ hơn cô nhiều, cảm giác mới lạ mà cô không thể có. Lý do này được chưa? Hải nói đầy lạnh lùng và nhẫn tâm. Anh thích một con nhóc nhà quê. Cả anh và anh Hưng cũng bị như vậy. Sao ai cũng đâm đầu thích loại người như vậy? Nó nghe mà tức điên. Nãy giờ nó im lặng vì nghĩ có liên quan đến nó, nên bọn họ mới cãi nhau và chia tay. Nhưng không ngờ cô ta vẫn vậy, vẫn lên tiếng coi thường và xúc phạm nó. Và lần này còn nói cả em nó. Hai người cãi nhau hay thế nào thì cũng đừng lôi chị em tôi vào. Ông chú già, có mỗi một người phụ nữ như cô ta mà ông chú không thể giải quyết được sao? Vậy mà tôi còn tưởng chú giỏi lắm cơ đấy. Nhung quay qua nó. Mình về đi chị hai. Nó chưa kịp lên tiếng thì Nhung đã nói trước. Có vẻ sau câu nói khích của Nhung thì Hải sẽ biết mình phải làm gì. Anh Minh lái xe ra đưa chị Trâm và hai chị em nó về. Nó giận Hưng nên chả thèm bye bye gì hết. Còn Hưng, anh nhìn dáng nó bước lên xe và chiếc xe lao đi mất thì có chút thoáng buồn. Rồi anh đi qua nói nhỏ vào tai Hải. Trình không phải con nít, nhưng ông thì còn đau đầu hơn cả tôi. Vào lấy xe đi, tôi còn khóa cổng nữa đấy. Chẳng biết họ đã nói gì, nhưng Trình vùng vằng bỏ đi. Có lẽ Hải còn chưa yên với cô ta đâu. Từ hôm đó trở đi, ngày nào Hưng cũng gọi điện nhưng nó không nghe, cũng không rep lại tin nhắn. Anh đến gội đầu nó trốn, nó không gội cho anh. Anh biết nó giận nên chỉ gội đầu xong thì về, làm nó càng khiến nó tức điên. Nó còn định không đi Vũng Tàu nữa, nhưng nó không muốn chị Trâm và anh Minh buồn, nên tự nhủ nó sẽ đi, nhưng khi đến đó nó sẽ không gặp anh. Ngày đi Vũng Tàu cũng đã tới. Tối đó nó chuẩn bị rất nhiều quần áo cho nó và Nhung. Chị Trâm với vẻ mặt khó hiểu hỏi nó, sao Hưng dặn chị đừng để em mặc bikini nhỉ? chị hỏi nếu đi biển không mặc bikini thì mặc gì? Hưng nói là mặc quần sọc và áo thun là được rồi. Anh ta chê em con nít đấy chị. Giờ này còn sớm mà, chị em mình đi mua thêm bikini đi. Nhung vẫn chưa có bikini mà. Bạn bè chơi thân có khác, anh Hải cũng chê lùn là con nít chưa dậy thì tức gì đâu. Body của nó cũng tạm ổn, nhưng Nhung còn đẹp hơn nó nhiều. Chị em nhà nó hết bị hai ông chú già chê, còn bị cô ta là Trinh chê nữa. Không cho nó mặc bikini à? Là cái thá gì mà không cho nó mặc? Nó mua thêm để mặc luôn, làm gì nó nào? Ông chú già đó nói em là con nít, chưa dậy thì sao hay? Lúc nào cũng mỉa mai mình xấu xí. Rồi ba chị em dắt nhau đi mua thêm, kết quả mỗi người thêm hai bộ, và anh Minh là người nhất mực tài trợ. Sáng hôm sau, Hải lái xe qua chở mọi người đi, có vẻ muốn làm màu, trêu Nhung thì phải, vì Hải lái xe sang đến nơi. Sau này nó mới nghe nói, giá chiếc xe là tiền tỷ. Xe màu đỏ, cửa không mở ra ngoài mà mở lên trên. Hải và anh Minh mở cửa cho chị Trâm và chị em nó. Cô nhóc, không chói mắt chứ? Hải lại trêu Nhung. Nhung không trả lời, bước lên xe và im du. Cả đoạn đường nó và Nhung ngắm nhìn đường xá, đầu đầu cũng lạ lẫm. Đến nơi, Hải chạy thẳng xe vào bãi đỗ và cùng mọi người xách hành lý vào resort mà anh Minh đã đặt phòng. Lúc đầu anh đặt 2 phòng, có thêm Nhung nên anh đặt 3 phòng. Ủa, vậy hai anh chị chung phòng à? Nó nhìn chị cười nham hiểm. Con bé này, nếu em thích thì chị sẽ ở chung phòng với em. Thôi thôi, không cản trở uyên ương đâu. Vậy em với Nhung một phòng, anh Hải một phòng. Còn à, giờ mới hơn 7 giờ thôi, chị em mình đi tắm đi. Nó không thèm quan tâm anh luôn. Ừ, mình nhận phòng xong rồi thay đồ và gặp nhau ở sảnh. Chị Trâm dặn, nó và Lùn thay đồ xong thì xuống sảnh. Chị Trâm đã xuống trước và cả ba cùng đi ra bờ biển tìm anh Minh. Nó và Lùn khoác hờ chiếc khoác van mỏng tanh, nhìn khi nó biết sắp gặp ai kia rồi. Nhưng khi nó biết sắp gặp ai kia, nó kéo khăn ra luôn. Này, ông làm lành với bé Quỳnh chưa? Chưa, con bé không chịu gặp mặt tôi, gọi cũng không nghe máy. Tôi còn nghĩ con bé sẽ không xuống này chứ. Anh nghe Trâm nói, em kêu Trâm đừng để bé Quỳnh mặc bikini à? Tối hôm qua ba chị em tậu thêm 2 bộ nữa đấy. Cả ba soái ca đang nằm dài trên ghế để tắm nắng. Hưng nghe anh Minh nói thì kéo mắt kính xuống nhổm dậy. Thật sao anh hai? Tiêu rồi. Sao vậy? Đi biển mà không mặc bikini thì mặc gì? Anh còn lo bé Quỳnh ở quê ngại mặc. Không ngờ khi nghe Trâm nói là em kêu đừng để con bé mặc, con bé cứ nhất mực mua thêm 2 bộ. Cả Hải và anh Minh đều thắc mắc. Cô ấy mà mặc bikini thì nguy hiểm, nguy hiểm. Không được, em không thể để cô ấy mặc xuống đây. Hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối tuần cơ mà. Ôi, sao lắm đàn ông trên bãi tắm vậy? Hưng ngồi bật dậy tính đi kiếm nó thì nghe tiếng trầm trồ. Cả ba quay qua nhìn thì thấy nó và chị Trâm đang đi tới. Với mái tóc uốn xõa bồng bềnh, một tí son hồng nút, trong bộ bikini màu tím pastel, khoe hết cả vòng một căng tròn và săn chắc, vòng hai nhỏ gọn và vòng ba nở nang. Nước da nó dưới nắng trắng hồng, nó cao chỉ 1m57 thôi, nhưng cặp đùi thon thả thẳng tắp, dáng nó nuột nà trắng nõn, bao lâu nay nhờ chăm dưỡng da, được che giấu dưới bộ đồng phục của salon, giờ có dịp được ra mắt. Nhìn nó bước đi với ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông đang ngắm nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, mà anh không khỏi lo lắng và khó chịu. Đây mới là lý do anh không muốn nó mặc bikini. Còn chị Trâm, chị mặc bộ màu xanh ngọc hơi nhạt, là màu yêu thích của chị. Dù vòng 1 không bằng nó, nhưng cũng đủ khiến chị tự tin. Vòng 2 của chị còn đẹp hơn nó, và vòng 3 thì đủ khiến cho cả phái nữ cũng phải ghen tị. Chị cao hơn nó, dáng đi lại uyển chuyển và làn da trắng như sứ, chắc không ít đàn ông phải nuốt nước bọt. Hai chị em đi với nhau khiến cho cả bãi biển phải xôn xao. Anh Minh tròn mắt nhìn chị, nhìn xung quanh rồi quay qua Hưng. Em nói đúng, không nên để bọn họ mặc bikini. Rồi cả hai anh em tay cầm theo cái khăn đi nhanh về phía chị Trâm và nó. Sao chứ? Hai người sao vậy? Mặc bikini thì đã sao? Hải cũng bật dậy nhìn và gật gù, đầu có vẻ tâm đắc. Anh khá ngạc nhiên trước chị và nó, đúng là đáng để bọn đàn ông trầm trồ. Không thấy con nhóc Lùn, chắc nó trốn ở trong phòng rồi. Lùn và quê như vậy, mặc bikini cho ai xem? Hải vừa dứt lời thì thấp thoáng thấy bóng dáng nhóc Nhung đi sau Trâm và nó, nên anh không thấy rõ. Nhưng anh thấy Minh và Hưng lấy khăn che cho nó và chị Trâm. Trâm này, em có lạnh không? Choàng khăn này vào và đi sát vào anh. Anh Minh nịnh chị, anh khoác khăn và dìu chị đi. Chị biết ý cứ tủm tỉm cười hoài. Còn Hưng thì anh vừa đem khăn tới là nó xua anh ra. Nó nhìn anh chăm chăm. Làm gì vậy hả? Tránh ra đi. Em muốn gì cũng được, đánh hay mắng tôi cũng được, nhưng để sau nha, em choàng cái khăn này đã. Chú bỏ ra đi, tôi mặc như này làm chú mất mặt à? Không, tôi không có ý đó. Em khoác khăn này vào, lại ghế rồi mình nói chuyện. Tôi không thích, chú bỏ ra đi. Hưng vẫn choàng khăn cho nó, rồi hai bàn tay mạnh mẽ của anh vừa ôm vừa dìu nó đi lại ghế nằm. Anh xuống nước năn nỉ. Tôi van em đấy, em đừng kêu tôi là chú nữa, đừng giận tôi nữa. Mặt Hưng như con mèo, anh không còn nghĩ tới giận hờn nữa. Anh chỉ quan tâm nó, anh không muốn bất kỳ gã đàn ông nào dòm ngó thân thể. Dù nó có giận, cố nén cái mỉm cười, nhìn mặt nó anh như mềm lòng, nó không sao giận được. Hải thấy anh Minh và Hưng như vậy thì phá lên cười. Hai người sao vậy? Đây là bãi biển mà, body đẹp thì mặc bikini mới đẹp, đâu phải ai muốn cũng mặc đẹp đâu, ghen tị gì chứ, vớ vẩn thật. Ông im đi, em im đi, hai anh em cùng đồng thanh. Hải lắc đầu, rồi chợt nhớ ra là không thấy Nhung. Anh quay qua tìm, thì một tấm khăn voan mỏng bay về phía anh. Anh đưa tay chụp tấm khăn, khi vừa kéo tấm khăn xuống, thì anh thấy dáng một cô gái chạy về phía anh. Có lẽ khăn của cô ấy bị gió thổi bay, và cô ấy chạy theo để chụp lấy tấm khăn. Bất chợt cô ấy hụt chân và té. Cô ấy ngã té nhào vào người anh. Theo phản xạ, anh đưa hai tay ra đỡ. Cô ấy giờ đang nằm gọn trong vòng tay vạm vỡ của anh, của một người chăm tập gym mỗi ngày. Cô ấy có thân hình nhỏ nhắn, làn da mềm mại và trắng mịn. Hai tay anh đang ôm ngang eo cô gái ấy, vòng eo nhỏ nhắn như một thiếu nữ mới lớn, làm anh có cảm giác thích thú. Hai tay cô ấy cứ bấu vào vai anh khi tấm khăn từ từ rơi xuống. Anh ngước lên nhìn, bốn mắt nhìn nhau, Hải như đứng hình, là lùn. Hải nhìn gần Nhung, mái tóc đen nhánh suôn mượt đang ngược gió đùa giỡn, ánh mắt to tròn đang chớp mắt vì vẫn còn giáo hoành, nhưng lại khiến anh có gì đó không được bình thường. Hải không ngờ là Nhung, anh luôn nghĩ Nhung với cơ thể con nít, sao mặc bikini, nhưng giờ trước mắt anh là ai đây? Tuy không cao, nhưng ba vòng cực chuẩn, da thịt mềm mại và mướt mát như thế này. Tay Nhung để nhẹ trên vai Hải, cứ như truyền điện vào Hải vậy. Anh vẫn còn đang trong mớ suy nghĩ này, thì... Ông chú già, chú bị chói mắt à? Nói rồi lùn đứng bật dậy, kéo tấm khăn và đi qua bên nó nằm. Lúc này Hải mới định thần được. Anh đeo kính râm và nằm xuống, mà tâm trạng anh vẫn còn lâng lâng. Con nhóc không phải là con nít, dậy thì thành công rồi, kèm theo cái mỉm cười khó hiểu. Ba cây dù, sáu cái ghế nằm, anh Minh và chị Trâm. Dĩ nhiên rồi, nó và Hưng, tất nhiên còn Hải và Lùn, không thể che chung một cây dù được. Lùn tự xách ghế qua nằm với nó, có mỗi Hải là nằm một mình. Tôi thấy có gì đó sai sai, Hưng lên tiếng mỉa mai Hải. Sao tôi trơ trọi và loạc loài vậy ta? Hải than thở, ai bảo em đi theo mà không rủ bạn gái? Là anh rủ em mà, em xuống dưới đây để nghỉ ngơi. Em không muốn rủ theo ai hết, phiền phức. Mới chia tay Trinh mà ông có người mới rồi sao? Có mà đầy, nhưng bây giờ tôi không muốn quen ai nữa. Yêu với trả đường, rứt đầu. Nó nằm im nghe bọn họ nói chuyện. Chuyện của bọn đàn ông cũng chỉ xoay quanh gái gú. Rất may là Hưng của nó thì không như vậy. Từ nãy giờ anh cứ nắm tay nó hoài, còn cười rất nhiều với nó để làm lành. Bé Quỳnh từng nói với anh, con người là loài động vật sống theo bầy đàn đấy, nên em hãy chọn một cô gái tốt, tìm hiểu và quen nghiêm túc đi. Nhìn anh và Hưng em không nhột à? Anh Minh nói xong thì cười, đừng có lôi em vào chứ. Nó phụng phịu, em uống gì không? Hưng quay qua nó nhẹ nhàng hỏi, con uống dừa tươi nha chú. Rồi nó nhe răng cười. Mặt Hưng trùng xuống, nó nhìn mà không nhịn nổi, rồi giả vờ nằm phơi nắng mắt lim dim. Em... Anh bó tay với nó, anh không nói được thì anh hành động. Anh đưa tay véo mũi nó. Nó nhăn mặt chun chun mũi nhìn ngô ngố. Anh phì cười. Phạt em đấy, kêu chú nữa xem. Nó liếc yêu anh và mỉm cười khi thấy nụ cười chết gái của anh. Cũng đáng yêu, nó có lẽ đã hết giận rồi. Anh Minh hỏi chị Trâm và Lùn, cả hai cùng muốn uống nước dừa. Chị Trâm quay qua Hải và nói, anh Minh nói đúng đó Hải, Hải cũng đâu còn trẻ nữa, phải lập gia đình với một cô gái tốt và còn sinh con nữa chứ. Chị Trâm nói thêm vào, người con gái tốt sẽ yêu ông chú già sao chị? Nhung chể môi mỉa mai Hải, chỉ có người như cô ta mới thích ông chú già thôi. Lùn nói xong thì đứng dậy, lấy khăn ra và quay qua anh Minh. Em xin phép anh nha. Rồi Nhung khởi động và đi thẳng xuống biển. Nhung không thấy được vẻ mặt của Hải khi bị Nhung chê. Còn nhóc này, con gái tốt thì sao chứ? Con gái tốt thì không thích mình sao? Là mình không thèm bọn họ thì có. Nói xong thì quay mặt bỏ đi, thái độ làm mình làm mẩy tức điên lên được. Hải nhìn theo dáng Nhung mà không khỏi băn khoăn và khó chịu. Có lẽ Nhung là cô gái duy nhất chê bai Hải và đối xử với Hải như vậy. Hải thấy mất mặt đàn ông khi bị một con nhóc cứ mỉa mai và coi thường. Nhưng sao ánh mắt Hải không thể rời khỏi Nhung? Dáng người nhỏ nhắn đó lại khiến anh bận tâm đến vậy sao? Em cũng muốn xuống tắm. Chị đi với em. À, phải khởi động đã. Sao? Xuống biển tắm và giờ khởi động? Uốn éo trước bao nhiêu ánh mắt kia sao? Rồi nếu cô ấy cúi gập người, thấy hết thì sao? Quỳnh này, em về phòng tắm thay đồ rồi hẵng tắm. Hưng vừa nói vừa cười cười năn nỉ. Đúng đó, châm này, em đi chung với bé Quỳnh luôn đi. Em không thích, mặc vậy thoải mái hơn. Chị châm nói và nó đệm thêm vào. Đúng đấy. Rồi hai chị em vươn vai khởi động. Anh Minh và Hưng không thể can thiệp vào hai chị em, nên vội đi tới dùng cơ thể cao to của mình che chắn cho họ và lừa mắt với những ai nhằm nhè nhòm ngó người phụ nữ của mình. Nó và chị nhìn hai anh em mà ôm bụng cười. Hai anh em rõ ràng là người có suy nghĩ và lối sống cực kỳ hiện đại. Sao bây giờ cứ như mấy ông nhà quê vậy nhỉ? Mình xuống thôi, em bơi với chị nhá. Em xuống tắm cho mát thôi, em không biết bơi chị ơi. Sao? Em là dân biển mà. Anh Minh hỏi nó. Nó cười xấu hổ. Phải, dù là dân biển mà lại không biết bơi. Hưng nghe và anh cảm thấy lo lắng. Vậy thì em đừng bơi đi ra xa. Em cứ theo sát tôi sẽ ngó chừng em. À, để khi nào rảnh, tôi sẽ tập cho em bơi. Dạ, nó nhón người lên nói nhỏ bên tai anh, rồi quay đi mà miệng vẫn còn cười mỉm. Sau đó cùng chị Trâm chạy vù xuống biển. Anh thấy có chút vui vui, anh nhìn nó mà cũng mỉm cười, rồi cùng anh Minh đi nhanh theo nó và chị Trâm. Lùn cũng bơi khá, nãy giờ đã bơi được một ít. Thấy nó và chị đi ra, Nhung bơi qua chỗ nó. Em cứ tưởng hai anh sẽ không để hai chị xuống tắm chứ. Chị Trâm cũng biết bơi hả chị? Vậy chị bơi với em nha. Còn chị hai của em thì sao? Không sao đâu chị, hai người bơi đi. Em không biết bơi nên chỉ dám tắm gần bờ thôi. Anh Hưng đang ra kia kìa, đừng lo cho em. Chị và Nhung nghe nói vậy thì cùng bơi với nhau ra xa hơn một chút. Anh Minh và Hưng vừa đi ra thì nó nói, hai anh bơi đi, em sẽ tắm ở đây. Em không biết bơi mà, một mình em ở đây sao? Anh Minh lo lắng cho nó. Không sao đâu, em sẽ tắm ở đây một lúc. Lúc em ở quê em tắm hoài như vậy có sao đâu. Biển bây giờ cũng không có sóng mà, anh đừng lo. Vậy Hưng ở đây với bé Quỳnh, anh bơi ra chỗ Trâm nha. Rồi anh Minh bơi ra chỗ chị Trâm, chỉ còn có nó và Hưng. Hưng nhìn nó mà lắc đầu. Không ngờ dân biển mà lại không biết bơi. Kệ con nha chú. Chú bơi giỏi thì bơi ra kia đi. Con sẽ ở đây bơi với mấy em thiếu nhi. Lại chú. Nhưng dù em ở đây tôi vẫn không yên tâm. Thế này nhá, em chờ tôi. Tôi sẽ vào resort mượn cho em một cái phao. Em ra kia với mọi người cho vui. Chờ chú nhá cháu. Anh hôn nhẹ lên má nó và nở một nụ cười láo cá rồi đi vào bờ. Một lúc sau Nhung cũng bơi vào. Nó ngạc nhiên hỏi, sao không bơi nữa vậy? Vào sớm thế. Hai nhìn xem, em cứ như kỳ đà cản mũi vậy. Em rút để anh chị ấy thoải mái hơn. Anh Hưng đâu rồi hai? Anh Hưng đi kiếm áo phao cho chị rồi. Ôi giời ơi, không có chỗ cho em. Thôi em lên bờ luôn đây. Nói rồi Nhung đi vào bờ. Nó nhìn theo và mỉm cười. Nhung có lẽ đang giữ không gian riêng tư cho mọi người. Nhung đi đến nằm ghế ngoài cùng bên phải. Hải nằm ghế ngoài cùng bên trái. Không ai nói với ai một câu nào. Nó lúc này quả thật đang tắm với các bé thiếu nhi. Tụi nhỏ thấy nó tắm chung còn chơi bóng chung với tụi nhỏ thì tụi nhỏ vui lắm. Bé, em đi vào trong đi, đừng ra xa quá, coi chừng sóng cuốn ra xa đấy. Em lấy trái banh chị ơi. Cậu bé đi nhặt trái banh và rồi có vẻ như bị hụt chân và chìm xuống. Nó không kịp suy nghĩ liền lao vội ra. Nó đã nắm được tay cậu bé, nhưng cậu bé có lẽ đã mất hơi. Cậu bé quính quáng cua tay chân lung tung, rồi cào rồi bấu lên người nó, sau đó nắm tóc nó, nhấn nó xuống để ngoi lên. Nó hoảng, bị ngộp, không thở được, như mất hết ý thức, không biết phải làm gì. Một hồi sau Hải lên tiếng hỏi Nhung, cô nhóc sao không tắm với bé Quỳnh mà lên sớm vậy, mới bơi có một lúc đã mệt à? Hai người họ tình cảm như vậy tôi không muốn làm phiền. Ông chú già không xuống biển tắm sao mà lại hỏi lắm vậy? Hải kéo mắt kính xuống, nhìn qua Nhung vừa trả lời câu hỏi của Hải một cách thờ ơ, liền bâng quơ hỏi thêm, Vậy Hưng vào resort làm gì? Mà Quỳnh đâu rồi nhỉ? Anh Minh và Trâm kia mà không thấy Quỳnh đâu hết. Con bé bơi xa hay đang lặn nhỉ? Nhung nghe Hải nói liền nhổm người dậy, đảo mắt tìm kiếm và mặt tái dần. Đúng rồi, không thấy chị hai tôi đâu hết. Chắc con bé lặn thôi, hôm nay cũng không có sóng mà. Sao vậy cô nhóc? Chị hai tôi không biết bơi, chị chỉ tắm vào ngụp chừng vài giây là phải ngoi lên thở rồi. Nãy giờ cũng lâu rồi, sao không thấy chị tôi đâu hết vậy? Lùn quay qua hỏi Hải xong thì nhanh chân chạy xuống biển. Bé Quỳnh không biết bơi sao? Khoan đã, để tôi. Rồi Hải cũng vội đứng dậy, toàn chạy xuống biển để cứu nó. Thì lúc này Hưng vừa đi ra. Này, làm gì chạy nhanh vậy? Ma đuổi à? Hưng vừa hỏi vừa đùa. Bé Quỳnh có lẽ bị đuối nước rồi, nãy giờ không thấy con bé đâu. Nhanh, nhanh lên. Hưng nghe như muốn điếng cả người. Anh vội ném luôn áo phao và chạy ào xuống biển. Nhung thấy cậu bé đang cua cua tay chân, liền kéo cậu bé vào giao cho Hải. Khi Hải vừa chạy ra mà miệng không ngừng kêu to. Hải, Hải ơi, con tôi. Bà mẹ cậu bé vừa chạy ra, Hải giao cậu bé cho ba mẹ cậu. Hải và Nhung nhanh chóng ngụp xuống để tìm nó, thì Nhung không may lại bị chuột rút. Nhung đau đớn nhưng không thể trụ được khi đang ở độ sâu, mà dù Nhung có cố đứng thẳng cũng không thở được. Vừa lo sợ cho nó, vừa lo sợ cho chính mình, vừa cơn đau khi chuột rút hoành hành, vừa ngộp vì không thở được. Nhung cố gắng dùng hai tay vùng vẫy để ngoi lên, nhưng hình như Nhung càng chìm sâu hơn và lịm dần đi. Hải sau cú ngụp lặn vừa ngoi lên để thở, anh liền đảo mắt tìm nhưng vẫn không thấy nó hay Nhung. Con nhóc có khi nào đã xảy ra chuyện luôn không? Hải lại tiếp tục lặn xuống để tìm kiếm. Rồi anh thấy Nhung bị sóng biển cuốn ra xa và chìm sâu hơn. Anh nhanh chóng bơi ra và choàng tay kéo Nhung vào. Nó đang ở đâu vậy? Sao cơ thể nó nhẹ và bồng bềnh như đang bay vậy? Có cái gì đó cứ xô nó, nhấp nhô và tay chân nó không cử động được. Nó đang đi nghỉ ở Vũng Tàu cơ mà. Nó đang chờ anh đem áo phao ra để nó tập bơi. Còn đây là đâu? Sao nó không biết gì hết vậy? Xa xa nó thấy Nguyên đi với cô gái nó đã gặp ở phòng trọ. Hai người là một đôi, đẹp đôi lắm. Dù gì cũng là mối tình đầu. Nó có chút thoáng buồn qua, nhưng nó chúc Nguyên được hạnh phúc, cũng đang hạnh phúc đó thay. Nên nó đã có anh rồi mà. Nó có được tình yêu của anh. Nó yêu anh, nó mãn nguyện. Và anh đâu rồi? Nó đang chờ anh cơ mà. Nhưng sao nó lại thấy anh đi với một người phụ nữ? Chị ta vóc dáng thanh mảnh và cao ráo. Chị ta khá đẹp, và hình như nó đã gặp chị ta ở đâu đó. Sao anh không nhìn nó? Chị ta ôm nhẹ eo anh. Anh đặt tay lên vai chị ta. Hai người nhìn rất đẹp đôi. Chị ta còn cười nữa. Chị ta nhìn về phía nó và cười. Chị ta là ai? Không lẽ là vợ cũ của anh? Vợ anh đã quay về. Anh đã quay lại với chị ta. Còn nó? Nó thì sao đây? Nó mất anh sao? Không, bây giờ anh như là tất cả của nó. Nó không thể để mất anh được. Nó muốn kêu anh. Nó đang ở đây. Anh đừng đi theo chị ta, đừng bỏ nó. Nhưng nó không cử động được, cũng không mở miệng nói được. Anh quay người qua thấy nó. Anh lao về phía nó. Dù chị ta kéo anh vẫn đi nhanh về phía nó. Anh lay hai bả vai. Nó nghe được tiếng anh. Anh kêu tên nó. Anh hôn nó. Hình như nó đã khóc. Hai hàng nước mắt rưng rưng. Nhưng anh ơi, nó thấy đau ở đây. Đau ở tim này. Quỳnh, em tỉnh lại đi. Em không được chết. Tôi không cho phép em bỏ tôi mà đi. Em có nghe thấy không? Nó nghe rõ lắm. Nói, anh nói ai chết? Nó sao? Nó sao mà chết trước anh được? Anh già hơn nó kia mà. Nó cũng sẽ không bao giờ bỏ anh đâu. Nó yêu anh thế cơ mà. Sẽ không bao giờ nó bỏ anh hết. Rồi nó thấy đau đau. Có cái gì đó cứ đè lên ngực. Cứ ấn ấn. Rồi ai đó còn bóp mũi nó. Thổi hơi vào miệng. Nó thấy buồn nôn, khó chịu. Nó ho sù sù. Nước từ trong miệng trào ra. Anh vội đỡ nó ngồi dậy và vỗ lưng cho nó. Không ngờ mọi người xung quanh nó ai ai cũng lo lắng và xôn xao. Nó ngước lên nhìn anh. Gương mặt anh trắng bệch. Anh vội ôm chầm lấy nó. Anh thở phào nhẹ nhõm và nói bên tai. Em tỉnh rồi. Em không sao. Không sao hết. Cảm ơn em vì đã tỉnh lại. Cảm ơn em vì đã không bỏ tôi mà đi. Anh ôm nó và hôn lên mái tóc. Nó còn nghe được tiếng tim anh đập rất nhanh. Vừa rồi là nó bị đuối nước sao? Anh đã hô hấp nhân tạo và cứu nó. Anh đang ôm nó chặt thế này. Anh sợ mất nó đến thế sao? Vậy những hình ảnh anh đi bên người phụ nữ kia là nó tưởng tượng, là ảo giác. Chắc chắn là ảo giác, vì giờ nó đang trong vòng tay của anh mà. Nó đang là người đi và nép vào người anh. Thật ấm áp, thật bình yên và an toàn. Lúc này nó ước gì cứ thế này mãi. Nó cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà anh dành cho. Nó hứa sẽ không giận hờn vô cớ nữa. Bé Quỳnh tỉnh rồi, chị lo chết đi được. Thật may mắn làm sao. Chị Trâm nắm tay nó. Nó nhìn chị mỉm cười. Nó xin lỗi vì đã làm chị và mọi người lo lắng. Nó chợt nhớ Nhung. Nó đảo mắt tìm Nhung. Bốp! Ông chú già, chú vừa làm gì vậy? Cô nhóc cũng bị đuối nước cơ mà. Mà còn bị chuột rút nữa cơ đấy. Dù cô đã ọc nước ra, nhưng tôi vẫn phải kiểm tra xem còn nước trong phổi cô nhóc không. Sao lại đánh tôi? Ông chú kiểm tra bằng cách áp vào ngực tôi sao? Không phải là ông chú tranh thủ sàm sỡ chứ? Này! Hải tức điên, vừa cứu Nhung nhưng lại thành ra bị hiểu lầm là sàm sỡ. Anh đứng dậy quay người bỏ đi. Hai, hai không sao rồi chứ? Nhung quay qua nó và vẫn lo lắng hỏi. Nó từ từ buông anh ra trả lời Nhung. Ừ, lùn cứu chị nên xém bị đuối nước à? Nếu Hải không kịp thời cứu thì bé Nhung gặp nguy rồi. Hai chị em đã tỉnh thì mình vào trong đi, cho hai đứa nghỉ ngơi. Mọi người giải tán đi. Anh Minh lên tiếng với đám đông. Hưng nhanh chóng bế nó vào resort nghỉ ngơi. Nó bị uống nước nhiều hơn Nhung nên mệt hơn, tay chân vô dụng vẫn chưa hoạt động như ý được. Mọi người vào phòng nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng nói với nó. Em nghỉ ngơi đi, tôi tranh thủ đi gặp khách hàng, xong việc sẽ qua em liền. Tôi không sao, anh đi đi, công việc quan trọng hơn. Hưng dặn chị Trâm chăm sóc cho nó và Nhung rồi đi khuất. À, mọi người quên mất Hải. Từ nãy giờ Hải vẫn đứng ngoài cửa nhìn vào. Thấy Hưng đi, Hải cũng đi theo. Chị không ngờ bé Quỳnh bị đuối nước như vậy. Hưng đã cứu em đấy. Lãng mạn thật. Chưa bao giờ chị thấy Hưng hoảng hốt như vậy. Quỳnh nè, Hưng thích em nhiều lắm đó. Nó cười cười. Nó biết mà. Nhìn anh lo lắng và mặt anh trắng bệch như vậy, nó không khỏi cảm động và thêm yêu anh. Không ngờ có ngày chị chứng kiến hai người đàn ông hoảng hốt vì hai cô gái. Hưng thì đã đành. Sao Hải cũng hoảng vậy nhỉ? Nhung nhìn chị ngạc nhiên. Hải hoàng sao? Nhung nè, Hải không sàm sỡ em đâu nhé. Là Hải cứu em, sơ cấp cứu cho em, và hành động đó thực sự là kiểm tra nước trong phổi. Hình ảnh hai người đàn ông bế và sơ cứu cho hai đứa con gái, dù đang nguy kịch, nhưng cũng không khiến ít người trầm trồ và ngưỡng mộ hai đứa đó. Bình thường em và Hải hay gây nhau, nhưng khi em gặp nạn, Hải lại rất quan tâm em. Lùn nghe chị Nhung nói, trong lòng có chút áy náy. Hai chị em nghỉ ngơi thêm chút đỉnh, thì anh Minh và Hải dắt cả ba đi dạo và mua sắm. Hải đeo lên cổ Nhung sợi dây chuyền làm từ vỏ sò với lời trêu: hợp với cô nhóc nè, xém chút nữa là làm công chúa thủy tề rồi. Nhung im lặng không nói, cũng không gỡ dây chuyền ra. Hải thấy lạ nhưng cũng im du. Phải đến gần trưa Hưng mới xong việc rồi qua, cả bọn cùng đi ăn trưa. Khi đang ăn, Hưng hỏi nó: em còn mệt không? Ăn xong mình đi spa. Nó thật sự còn mệt, nhưng nó chưa muốn đi bây giờ. Để tối đi spa xong ngủ cho dễ. Tôi cũng khỏe nhiều rồi. Anh không thấy tôi ăn nhiều sao? Chắc sẽ béo ú luôn quá. Ăn xong mọi người về phòng nghỉ ngơi. Lúc chiều mọi người lại xuống biển tắm. Nhưng Hưng không quên chuẩn bị cho nó một cái áo phao. Suốt buổi tắm anh không hề rời mắt khỏi nó. Hải cũng vậy. Hải cũng tắm, nhưng cứ ngó chừng Nhung hoài. Ba soái ca cứ canh chừng ba cô gái tắm, khiến ba chị em được không ít cô gái khác ngưỡng mộ. Đâu chỉ có ba chị em là được chú ý. Ba anh con trai ăn mặc quần tắm mà body đẹp như người mẫu cũng được các cô dòm ngó và tấm tắc khen. Như cảm nhận được, chị Trâm và nó cũng thể hiện sự sở hữu của mình. Thế là chị Trâm cũng chỉ tắm quanh anh Minh, nó tắm quanh Hưng, chỉ có Hải là cứ tắm một mình và dòm chừng Lùn. Hưng xong tranh thủ dậy nó bơi, nhưng nó sợ vẫn chưa bơi được. Bơi khó quá, nãy giờ uống nước muốn no luôn rồi nè. Nó lảo bảo: nếu vẫn chưa biết bơi thì chỉ khi nào có tôi em mới được xuống biển, em biết chưa? Nó mỉm cười hạnh phúc, nhào lên ôm chầm cổ anh. Anh ấm nó, cõng nó và cùng nó ngụp lặn. Nó chả quan tâm xung quanh như thế nào nữa. Tắm xong mọi người về resort và đi ăn tối. Sau đó cùng đi dạo và anh Minh chị Trâm đánh lẻ trước. Lùn mệt nên về phòng nằm nghỉ. Nó và Hưng đang đi dạo ven bờ biển và uống nước dừa thì anh có điện thoại. Hình như Văn gọi. Hưng đang trả lời cuộc điện thoại thì nó cũng có cuộc gọi, là Nguyên. Thấy anh đang nghe điện thoại nên nó đi ra chỗ khác nghe. Mình tới tiệm Quỳnh làm nè, Quỳnh xuống gặp mình chút đi. Nguyên à, không được, mình hiện không ở Sài Gòn, mình đi Vũng Tàu chơi rồi, có gì không? Nguyên có chút ngập ngừng. Quỳnh, khi nào Quỳnh về mình gặp nhau nói chuyện, bye nha. Ừ. Vừa cúp máy quay qua thì thấy anh đang đứng dựa vào tường resort, cứ như bóng ma vậy, mặt thì tối thui, chân dầm một đống. Hết hồn, sao anh lại đứng đây, làm tôi cứ tưởng ma không. Anh im du, không lên tiếng mà nét mặt vẫn rất là khó coi. Sao vậy, anh bị gì à? À làm... Em còn cười sao? Xưng hô thì chú với cháu, giờ lén lút ra đây nói chuyện với cậu ta sao? Anh ghen à? Chỉ là nói chuyện xã giao thôi mà. Mà sao anh biết được là Nguyên vậy? Nó nhìn anh mà thích thú gì đâu. Mặt anh ghen vui dễ sợ, ánh mắt anh có chút vô cảm, thể hiện sự ghen tuông muốn chiếm hữu và tức giận vì không làm gì được nó. Nhưng nó cảm thấy thích thú với ánh mắt đó của anh. Nó đưa tay kéo áo anh xuống, nhón người lên và hôn má anh, rồi hôn môi anh, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh và nói: lúc chìm sâu xuống biển và dần mất đi ý thức, không hiểu sao tôi lại nhìn thấy anh đi với một người phụ nữ khác. Lúc đó tôi đã khóc và cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ đó cũng là cảm giác của anh bây giờ. Rồi khi tỉnh lại, tôi đã hạnh phúc biết bao khi thấy mình trong vòng tay anh, thấy anh đang lo lắng cho tôi, và vui khi tôi tỉnh lại. Tôi nhận ra là tình cảm tôi dành cho anh không ít hơn tình cảm mà anh dành cho tôi đâu. Anh nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt biết cười của nó có chứa đựng hình bóng của anh. Anh hạnh phúc, anh cười và ôm chặt nó vào lòng. Chưa bao giờ anh cảm nhận rõ tình cảm của nó như vậy. Người con gái này, anh muốn bên cạnh cả đời để che chở và đem đến hạnh phúc cho nó. Tình yêu của nó, anh chỉ cần có thế. Khoan đã, em vẫn còn xưng tôi sao? Anh nói thử xem. Nó nhìn anh cười cười. Anh yêu em. Ánh mắt ngập tràn và chứa chan tình yêu thương anh dành cho nó, là nó đang chờ anh nói trước. Mà từ trước đến giờ, anh chỉ nói thích nó, vẫn chưa nói yêu nó còn gì. Nó mỉm cười mà mặt đỏ dần lên. Em cũng vậy. Đánh dấu cho sự kiện này là một nụ hôn ngọt ngào và hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng ôm nó và trao nó một nụ hôn trên biển. Có lẽ nó hôn giỏi hơn nhiều rồi. Nụ hôn của anh sao càng ngày càng ngọt ngào và hấp dẫn nó. Có lúc nó còn muốn nhiều hơn thế. Không biết anh của nó dằn lòng bằng cách nào nhỉ? Thấy thương anh ghê. Anh và nó lại tiếp tục đi dạo. Nhận ra trời cũng dần về khuya nên hai người đi về resort. Khi gần tới nơi thì thấy anh Minh và chị Trâm đang nói chuyện với ai đó. Nó và anh đi đến gần, anh Minh và chị Trâm thấy nó và Hưng liền có chút khác lạ. Người đó vẫn đang nói, là một phụ nữ có vẻ đẹp, hơi sang và có chút quen quen. Nó nghĩ vậy. Sáng mai em có thể mời anh Hai và Trâm bữa sáng được không ạ? Anh Hai, lạ quá, anh Minh có em gái sao? Khi nó và Hưng đã đến, cô ta thấy anh liền vui ra mặt, nhưng khi thấy anh đang nắm tay nó thì có chút khựng lại, rồi sau đó cũng cười và hỏi chuyện. Anh, lâu quá không gặp, anh khỏe không? Cô bé này là... Anh khỏe, em đang nói chuyện với anh Hai anh sao? Vậy anh không làm phiền. Anh Hai, mai gặp nha. Anh nắm tay nó dắt đi, nó chào cả ba rồi đi theo. Nó thấy lạ, có gì đó lạ mà nó vẫn chưa hiểu. Đến khi về phòng, nó chợt nhớ chưa trả anh áo khoác anh đã khoác cho nó vì sợ nó lạnh. Đi qua phòng anh thì thấy chị ta đang gõ cửa. Anh vừa mở cửa thì chị ta mời anh ra ngoài nói chuyện. Anh có chút chần chừ nhưng cũng đóng cửa và đi với chị ta. Nó tò mò lắm, nó cũng muốn đi theo và nó đã đi theo. Họ ra quầy rượu gọi hai ly, mãi mà chị ta không nói. Anh lên tiếng trước. Có gì không? Sao lại gọi anh ra đây? Anh dạo này sao rồi? Anh vẫn bình thường, còn em? Em khỏe, ba mẹ vẫn khỏe chứ à? Họ vẫn khỏe, nếu chỉ là hỏi thăm sức khỏe thì em có thể hỏi anh Hai. Anh nghĩ mình không nên gặp mặt nữa, anh không muốn cuộc sống của anh bị ảnh hưởng. Chị ta khá ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười hỏi lại anh. Là cô bé đó sao? Cô bé đó là người yêu của anh à? Đây không phải là chuyện của em, đây là chuyện riêng tư của anh. Nếu không có gì quan trọng thì anh đi đây. Nó vội trốn. Anh thanh toán tiền thì liền đứng dậy và bỏ đi. Chị ta ngồi vân vê ly rượu, khẽ nhếch miệng cười nhìn về phía anh và uống hết ly rượu của anh, sau đó cũng đi khuất dạng. Họ là gì của nhau? Sao anh đối xử với chị ta có vẻ như hai người từng có xích mích vậy? À, nó nhớ ra rồi. đó chính là chị khách hôm trước tới salon anh Minh làm. Chính nó đã gọi cho chị ta còn kêu anh Minh là anh hai. Anh hai, không phải chứ, là giả thuyết của nó thôi. Nhưng có khi nào đây là... Nó biết nên hỏi ai rồi, chị sẽ cho nó câu trả lời. Cả hai lần ra mặt chị ta đều có anh Minh và chị Trâm, thái độ của họ đều khác lạ. Phải, có khi nào không? Nó đi tìm anh Minh và chị Trâm với sự thắc mắc về chị ta. Có khi nào và tại sao chị ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao chị ta biết được phòng của anh? Và nếu thật sự chị ta là người đó, thì tại sao chị ta lại phải muốn quay lại với anh? Ôi, nó thấy khó chịu và tức giận với những suy nghĩ của chính mình. Nó đang ghen sao? Nhưng thật sự nó thấy tim mình cứ nghẹn nghẹn. Chị ta cao ráo và xinh đẹp, nhìn là biết ngay người có ăn có học, có đúng là người cũ của anh, là người anh đã từng rất yêu thương. Nó chợt thấy mắt cay cay, nó chưa biết rõ mà đã ghen rồi. Và rồi nó thấy anh chị, hai anh chị đang đi về phòng, vừa đi vừa nói chuyện, nó định kêu thì nghe. Em lo lắm, không biết sẽ có chuyện gì nữa không? Em yên tâm đi, chuyện cá nhân thôi mà, Hưng sẽ giải quyết được. Em quan tâm anh và giải quyết anh đây này. Anh này, hư quá đi. Rồi anh cúi xuống hôn chị và bế chị vào phòng. Lúc trước xa lánh nhau bao nhiêu, giờ lại quấn nhau bấy nhiêu, để bù đắp hay sao ấy? Ôi chao, lãng mạn và tình cảm quá đỗi. Nó còn chưa kịp kêu, chưa kịp hỏi han gì nữa, mà vừa rồi anh nói chuyện cá nhân sao? Dù gì nó vẫn chưa trả anh áo khoác, nó gật gật đầu và đi. Kia là phòng anh, nó gõ cửa và hồi hộp chờ đợi. Sao giờ em chưa ngủ? Em tìm tôi. À, anh có gì không? Hay là... Anh hất hất đầu cười và nở một nụ cười hơi gian. Tôi... À nhầm, em trả anh áo khoác này. Chỉ trả áo khoác sao? Ánh mắt anh bỗng nhiên nhìn qua bên trái. Nó tò mò quay đầu lại thì... Anh đã nhanh tay kéo nó vào phòng, làm nó giật mình không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mình muốn vào phòng nói chuyện, anh không đồng ý. Ra quầy rượu chưa kịp nói gì, đã bỏ mình về. Con bé đó là con bé khi nãy đi cùng với anh. Anh đã kéo con bé vào phòng sao? Anh thấy mình, chắc chắn là thấy mình. Sao anh có thể đối xử với mình như vậy? Người phụ nữ đó đưa ánh nhìn không mấy thiện cảm, hướng về căn phòng mà anh và nó vừa vào, rồi quay người bước đi. Cửa phòng vừa đóng, anh đã ôm chầm lấy nó. Anh nhìn vào mắt nó, khẽ cười và cúi xuống. Nụ hôn của một người đàn ông từng trải khiến nó như mị đi. Sau giây phút ngỡ ngàng, nó choàng tay lên cổ anh, cố nhướn người lên và cũng nhiệt tình hôn lại. Anh ôm nó thật chặt, vuốt dọc hai bên eo nó, hai bàn tay bắt đầu hư hỏng, làm nó nổi hết cả da gà. Rồi nó như choàng tỉnh, vì nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ không dừng lại được. Với lại mục đích nó qua đây tìm anh không phải để bị anh mần thịt, mà sao anh có thể hôn nó khi vừa gặp chị ta? Anh sao vậy? Nó thấy không vui, nó còn đang thắc mắc về chị ta, nó không có tâm trạng để hôn. Anh như đoán được, anh từ từ buông nó ra. Nó nhìn thẳng vào mắt anh mà tim không khỏi hồi hộp. Anh không có gì muốn nói với em sao? Anh tin chắc nó đã đoán được gì nên mới hỏi như vậy. Ừ, sáng mai anh xong công việc buổi sáng thì mình đi spa nhé. Rồi anh chờ em đi shopping tiếp. Em có muốn mua gì nữa không? Ok, vậy ngoài chuyện này ra còn gì nữa không? Em chưa có xe mà. Khi nào về Sài Gòn, anh mua một chiếc xe, anh đăng ký cho em học bằng lái luôn. Em thích xe gì? Anh bao nuôi em đó hả? Thật sự anh không có gì muốn nói đúng không? Anh bắt đầu hoang mang và lo lắng. Nó nghiêm túc quá anh lại thấy sợ. Nó cứ nói cười cười và lí lắc hay cứ nổi điên với anh còn thấy thoải mái hơn. Anh trả em sợi dây chuyền đi chứ, không lẽ anh để dành đeo sao? À, là sợi dây chuyền sao? Anh lấy từ trong túi quần ra, đi đến và đeo cho nó. Anh luôn mang theo à? Ừ, anh hy vọng sau này em sẽ không trả anh nữa. Phòng anh sướng nha, có view nhìn ra biển đẹp thật đấy. Đẹp không? Vừa đẹp vừa lãng mạn. Em muốn... Anh nhìn nó cười gian. Anh bị gì vậy? Không đứng đắn gì hết. Chẳng có ai mà đứng đắn nổi khi bên cạnh là cô người yêu xinh đẹp và khung cảnh lãng mạn này cả. Anh là thằng đàn ông đó em. Anh... Từ khi nào mà anh từ ông chú xác ướp khô khan trở nên dẻo miệng như vậy? Xác ướp? Ừ nhỉ, anh quên. Hồi đó em gọi anh là xác ướp, xác chết. Ngày đó em hung dữ thật đấy. Em hung dữ, là anh chảnh thì có, người ta cứu mà còn bị anh đối xử như vậy. Biết vậy không cứu anh cho rồi, giờ làm khổ cả đời em luôn. Đúng vậy, là em đã cứu anh, cứu thân xác anh khi anh bên bờ vực sống chết, cứu luôn cả trái tim và tâm hồn lạnh lẽo của anh. Chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc như vậy, như từ khi quen em. Yêu em nhiều lắm. Anh mỉm cười ôm chầm lấy nó. Cô bé nhỏ này đã cứu anh nợ nó hơn nhiều từ cảm ơn, và anh sẽ dùng cả cuộc đời này để trả ơn và yêu thương nó. Anh muốn nó thêm tin tưởng vào anh trước khi anh kể cho nó nghe. Nó biết người như anh không dễ gì thốt ra những lời này, nên nó tin tình yêu anh dành cho nó. Chỉ cần hai người chân thành với nhau, có sóng gió nó cũng không sợ. Mải nói chuyện với anh mà gần 1 giờ sáng nó mới về phòng, mà chính xác hơn là được anh cho về. Anh cứ níu kéo nó mãi bên anh. Sáng 5:30 Nhung kêu nó dậy. Hai ơi, dậy tắm biển sáng không? Em đi đi, chị buồn ngủ lắm. Nó lăn qua lăn lại, ngáp ngắn ngáp dài. Ai kêu hai nói chuyện với anh Hưng tới sáng chi? Người khô khan như ảnh mà cũng có chuyện cho hai nói hả? Em đi tắm đi, lèm bèm hoài. Anh Hưng không có khô khan như em nói đâu. Ảnh bình thường thì tỏ ra nghiêm túc đạo mạo, chảnh dữ lắm. Nhưng khi bên chị mà không có ai thì nói như gì ấy? Hai, hai, Nhung kêu nó. Chị nói thiệt, ảnh nói nhiều phát sợ luôn á. Lúc trước chị cũng tưởng ảnh soái ca lạnh lùng khó gần như Hàn Quốc ấy chứ. Không ngờ bây giờ vừa nói nhiều lại còn vừa xế nữa. Hai ơi, em đi tắm đây, hai từ từ giải quyết nha. Đi đi, khi nào ăn gọi chị nhá. Hai ăn trước đi, nhớ ăn no nha. Sao vậy? Nó ngồi dậy, dụi mắt nhìn Nhung, rồi nó ngước lên. Ai mà nhìn quen quen. Nó chớp mắt, cao quá ta. Nó lại dụi mắt. Nhung đưa tay lên bái bai rồi nháy mắt ra sau. Nó nuốt nước miếng cái ực và nó như bừng tỉnh, lấy hai tay che mặt lại, cào cào mái tóc. Nhưng mà cái bộ dạng lếch thếch và luộm thuộm khi vừa mới ngủ dậy không thể dễ coi hơn được. Anh đang mặc bộ đồ thể thao cun ngầu mà gương mặt chắc ngầu hơn bộ đồ của anh nhiều. Nó vừa nói xấu anh, vừa để anh bắt gặp bộ dạng này của nó. Nó biết đào lỗ ở đâu mà trốn đây. Nó cười hề hề rồi đưa tay lên chào anh. Hello, đi đâu sớm vậy anh Hưng? Mặt nó vừa hề vừa đáng ghét. Anh nghĩ vậy, em vừa nói tôi là người nói nhiều sao? Xến nữa, tôi biết rồi. Mặt anh càng lúc càng ngầu. Không, anh nghe nhầm rồi đấy. Em có nói vậy sao? Nó xua xua hai tay. Anh từ từ tiến lại giường. Nó lùi dần vào trong. Anh chồm người ghé sát vào nó. Nó vội lấy hai tay che ngược lại và hét toáng lên. Em còn chưa đánh răng rửa mặt đâu. Nó vừa nói vừa vội đưa tay lên che miệng lại. Giờ em thay đồ rồi mình đi tắm biển. Ok. Em còn muốn ngủ nữa. Anh đi với mọi người đi. Nó nói nhỏ nhẹ hết sức và vẻ mặt thì cứ như năn nỉ. Anh xến còn ít nhỉ. Bây giờ anh xến nữa nhá. Rất may là cả em và anh đang ở trên giường. Trong phòng chỉ có chúng ta thôi. Nhìn em như thế này, anh nghĩ là... Hay là... Anh đã tiến sát gần nó hơn. Tắm, em đi tắm với anh. Anh chờ em một chút xíu nha. Anh mỉm cười bước xuống giường và đi ra ngoài, rồi ngoái lại nói với nó. Anh cho em 10 phút chuẩn bị, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. Bữa này còn dám đem chuyện này ra hăm dọa mình. Anh được lắm. Nó nhanh chóng xuống giường để vệ sinh cá nhân, rồi mặc bộ bikini còn lại màu hồng nút, khoác chiếc áo voan trắng hở hững và đi ra ngoài. Anh ở trước cửa phòng chờ nó, thấy bộ bikini nó mặc, anh thoáng chút không vui. Không cho em mặc bikini thì em về phòng ngủ. Nó chống nạnh nói với anh. Anh có nói gì đâu, em mặc gì cũng được. Rồi anh kéo áo lại che đi phần ngực quá hấp dẫn của nó. Nó mỉm cười lắc đầu, lúc này thấy anh ngố quá đi. Anh nắm tay nó đi ra biển. Mọi người đã xuống từ nãy giờ. Kia là anh Minh, Hải. Nhưng sao lại có 3 phụ nữ? Nhung, chị Trâm, còn cô gái kia. Cô ta mặc bộ bikini khá đẹp và body cũng được lắm. Anh Minh đưa tay vẫy khi thấy anh và nó. Cô gái kia liền quay đầu lại. Nó thấy cô gái đó hơi quen quen. Nó có hơi khựng lại, nhưng anh nắm chặt tay nó hơn. Nó khẽ nhìn lên anh. Anh mỉm cười và nó đi tiếp cùng anh. Cô gái đó cứ nhìn mãi bàn tay anh đang nắm chặt tay nó với ánh mắt không hề vui vẻ gì. Anh mới dậy sao? Anh ngủ trễ à? Mọi người vẫn chưa tắm sao? Chờ bọn em à? Tắm nhanh còn ăn sáng nữa. Không, cô bé này không chịu nổi đâu. Mọi người đang nói chuyện thì nói tiếp đi. Cô bé không biết bơi nên bọn em tắm chung với nhau. bọn em đi trước đây. Anh không hề để tâm tới cô ta, anh cởi áo khoác nó ra và bế nó đi xuống biển. Nó có quay đầu lại nhìn cô ta, khuôn mặt nhìn nó đầy khó chịu, nhưng khi quay qua anh Minh thì lại cười tươi rói rói. Anh chẳng để tâm, anh chỉ chăm chút cho nó và cứ lo lắng là nó lại bị đuối nước. Nó dù có chút khó chịu vì sự xuất hiện của cô ta, nhưng lại cười đắc ý trong bụng, cứ ôm cổ anh và đu trên lưng anh. Hai người vừa tắm vừa đùa giỡn với nhau. Lùn biết cô ta có vấn đề nên cũng nhanh chóng lùi xuống biển. Anh Minh và chị Trâm cũng chào cô ta và đi tắm, chỉ còn Hải và cô ta. Anh nghe nói em đã về sinh, sao lại xuất hiện ở đây? Em về cũng được 3 tháng rồi, mà cô bé đó là ai vậy anh Hải? Sao em không hỏi Hưng? Là người yêu của anh phải không ạ? Cô ta khẽ cười. Bây giờ Hưng đang rất vui vẻ, em không nên xuất hiện trước mặt bọn họ nữa. Hai người cũng ly hôn rồi, em cũng đã có cuộc sống riêng của mình rồi mà. Em không có ý gì khác, anh đừng hiểu lầm. Em về Việt Nam có việc, xong việc là em bay về sinh ngay. Chỉ là em muốn biết ba mẹ và hai anh em họ như thế nào. Dù gì cũng từng là người một nhà, em chỉ là quan tâm thôi. À, anh hai có lẽ đang hạnh phúc với Trâm rồi nhỉ? Còn anh Hưng? Hưng như em thấy đấy, em yên tâm. Vậy cô bé kia là người yêu anh sao? Anh và Trinh đã chia tay rồi. Con bé đó á? Không phải đâu, họ là chị em. Anh và Trinh chia tay rồi, mà em không tắm à? Anh muốn tắm sao? Vậy mình đi, xuống biển sao lại không tắm biển chứ? Rồi cô ta và Hải cùng đi xuống biển, nhưng mỗi người lại tắm riêng. Nó cũng tò mò, nên lâu lâu có nhìn qua. Cô ta cũng không ít lần nhìn nó. Còn Hưng, anh không vui, anh không muốn Nhi, vợ cũ của mình, cứ xuất hiện trước mặt anh và nó. Anh cảm thấy sự xuất hiện của Nhi sẽ đe dọa đến tình yêu của hai người. Anh là người hiểu rõ Nhi hơn ai hết. Ngày xưa, Nhi chủ động tiếp cận anh, dù khi đó anh đang có vô vàn các cô gái yêu thích và theo đuổi. Nhưng anh đã bị Nhi chinh phục. Anh đã chọn Nhi trong tất cả các cô gái đó và hai người yêu nhau, kết hôn. Có người nói do anh nhà giàu, rồi khi Nhi đá anh để đến với người đàn ông giàu có hơn. Anh đau khổ ít, nhưng ghen tức và không chấp nhận được cái lý do vì tiền mà Nhi bỏ anh thì nhiều hơn. Bây giờ khi anh đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thì Nhi xuất hiện, người con gái anh từng yêu thương, từng thù hận đang nghĩ gì. Nhi muốn quay lại, hay thật sự chỉ là quan tâm gia đình anh như lời Nhi nói? Không, từ khi ly hôn Nhi bật vô âm tín, quan tâm sao? Anh, chị gái đó sao ở đây? Chị ta đang nhìn anh kìa. Anh thoát khỏi suy nghĩ vì câu hỏi của nó. Nhi đang nhìn anh hay đang dò xét nó? Mặc kệ người ta đi em, đây là kỳ nghỉ của mình. Anh chỉ muốn em vui, em đừng bận tâm đến người ta. À, em đói rồi, mình lên nằm nghỉ chút đi rồi đi ăn sáng nha. Em đói sao? Anh và nó cùng đi lên, anh lấy áo khoác cho nó và cả hai cùng nằm thư giãn. Nó giả đò nhắm mắt nhưng mở hé hé. Và quả thật dù chị ta tắm, nhưng cái kiểu như vẫn tạo chú ý và cứ nhìn về phía anh. Anh dù không quan tâm, nhưng nhìn chị ta như vậy, nó thấy khó chịu. Cơn khó chịu trôi qua nhanh chóng vì nó đã ngủ quên mất tiêu. Nó ngủ trễ mà dậy sớm, nên dù mới tắm biển xong, nó đã lăn đùng ra ngủ. Anh phì cười, không ngờ nó lại có thể ngủ ngon lành như vậy. Anh lấy khăn khô của Lùn đắp lên cho nó và cứ mãi ngồi ngây người mà ngắm nó ngủ. Lâu lâu anh còn mỉm cười hạnh phúc. Cô bé xinh quá anh nhỉ, nhìn ngây thơ và đáng yêu nữa. Nhi vừa đi lên, nhoẻn miệng cười hỏi anh khi thấy anh đang nhìn nó ngủ. Anh không trả lời, chỉ mỉm cười, lấy khăn lau mặt nó và vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má. Rồi anh quay người đi, thì Nhi cố tình kéo anh lại. Sao anh tránh né em? Mình có thể xem nhau là bạn mà. Sắp tới có lẽ mình sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau. Anh đừng như vậy với em nữa. Sẽ gặp nhau nữa sao? Em muốn vậy à? Anh phải luôn làm theo những gì em muốn. Anh cho rằng em quá tham lam rồi đấy. Nhung vừa đi lên nên hai người không nói nữa. Tiếp đến là hai cả anh Minh và chị Trâm. Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên ai nấy đều ngại. Hưng lên tiếng trước. Em đi đặt bàn đây, bé Quỳnh đói rồi. Nói rồi anh đi thẳng vào resort. Nhi mỉm cười lên tiếng xoa dịu bầu không khí này. Vậy cho phép em mời mọi người bữa sáng nay nha. Được rồi, nước ngoài về mà, tôi sẽ ăn rất là nhiệt tình đấy. Hải nói. Anh Minh và chị Trâm nhìn nhau có vẻ ái ngại, lại đụng độ với nó và Hưng. Không biết sẽ có chuyện gì không nữa, nhưng cũng không thể từ chối được. Nhung mơ hồ đoán được gì đó, nhưng không nói gì. Mọi người tản ra về phòng thay đồ, và Nhung cũng kêu nó dậy. Nó uể oải lê từng bước mệt mỏi về phòng, kèm theo những cái ngáp dài. Nhi đang ngoái đầu nhìn nó mà không hiểu tại sao anh lại thích một đứa con gái có vẻ ngoài bình thường và con nít như vậy. Gu của anh nào giờ là những cô gái hiện đại và nghiêm trang, nó thì quá con nít và hành động rất tùy hứng. Anh thích người như thế nào? Nhi nhếch miệng cười đầy vẻ mỉa mai. Hai nè, chị gái đó là ai vậy? Nhung hỏi nó khi cả hai đang thay y phục. Chắc là vợ cũ của anh Hưng. Anh Hưng đã từng có vợ, đã ly hôn hả hai? Ừ, sao em không nghe hai kể? Sao chị ta lại đến đây? Hai biết trước khi quen ảnh sao? Kệ chị ta, chị không quan tâm. Chị biết lâu rồi, người như anh Hưng sao lại độc thân đến giờ? Họ chia tay rồi, chị quen ảnh có sao đâu. Em cảm nhận là chị ta có ý với anh Hưng, còn yêu hay không thì không biết, nhưng có vẻ không bình thường. Đã bảo không quan tâm mà lị, người đã là của chế, chế không ngán chị ta đâu. Nhanh nhanh còn đi ăn, chị thèm hải sản quá, ăn cho nó đã mới được. Có tiếng gõ cửa, nó đoán chắc là anh nên nói luôn khi vừa mở cửa. Sao hồi sáng không gõ mà giờ gõ vậy anh trai? Anh có gõ cửa, bé Nhung mở cửa cho anh đó, em mê ngủ còn nói với anh. Anh nhéo mũi nó đưa tay thọc lét anh và cả hai người cùng vui vẻ. Nhung có vẻ hơi an tâm về tình cảm của cả hai. Rồi cả ba cùng đi xuống sảnh nhà ăn. Anh và nó ngạc nhiên vì Nhi đang ngồi ở bàn mà anh đã đặt. Nó nhìn anh, mình ăn chung với chị đó hả anh? Nhi đã tiến đến gần và mỉm cười nói với nó. Chào em, rồi nhanh chóng quay qua anh. Em xin phép mời mọi người bữa ăn này. Anh hai, chị Trâm, bên này nè. Nhi vẫy tay khi anh chị cũng vừa xuống. Nhi còn nắm tay nó kéo về bàn khi nó còn chưa kịp nói gì. Anh có vẻ khó chịu. Anh và Nhung đi đến bàn ăn. Hải cũng vừa ngồi xuống. Mọi người ngồi vào bàn với nhiều tâm trạng khác nhau. Nó chắc chắn hơn về cái suy nghĩ là Nhi muốn tiếp cận với anh. Nếu không sao cứ cố tình tiếp cận và chạm mặt hoài chứ. Anh hai, đây là tôm hùm nè, món anh thích đấy. Còn đây là cá bớp nướng, món mà anh Hưng thích. Còn đây, đây đây. Nhi thao thao về những món mà anh Minh và Hưng thích. Nó có chút khó chịu vì hầu như nó không biết nhiều về sở thích của anh. Cả món ăn mà anh yêu thích nó cũng không hề biết. Giờ nghe Nhi nói cứ như khoe về những gì cô ta biết về anh với nó. Nhưng nhờ cô ta nó biết thêm về món ăn của anh rồi. Cảm ơn cô ta quá luôn. Anh không còn thích ăn những món này nữa. Này Bồi Bàn, những món mà tôi đã đặt đâu rồi? Sao không mang ra? Chị này nói là hủy ạ. Anh chàng Bồi Bàn chỉ qua cô ta. Những món đó anh không thích ăn mà. Em nghĩ anh đặt nhầm nên em hủy rồi. Làm ơn, đem ra cho tôi những món đó. Anh nói với Bồi Bàn. Anh Bồi Bàn gật đầu đi vào. Anh gắp tôm và tỉ mỉ lột ra cho nó. Nhìn anh chăm sóc nó và không quan tâm đến món ăn của mình, Nhi cố nuốt sự khó chịu. Nhi quay qua anh Minh. Anh Minh cũng đang chăm sóc cho chị Trâm, không quan tâm tới Nhi. Nhi quay qua Hải. Cô nhóc, ăn hải sản nhiều vào cho cao thêm và bơi giỏi. Dân biển mà người thì không biết bơi, người thì bơi dở tệ. Quỳnh, em cũng ăn nhiều vào. Nhung tử tốn ăn, không hơn thua với Hải nữa. Nó thì liếc qua Hải. Ai mượn anh lo chứ? Có anh Hưng lo cho em là được rồi. Anh Hưng bơi giỏi như vậy thì em khỏi cần phải học bơi nữa. Cứ đu lên lưng ảnh mà tắm thôi. Nó nhe răng cười. Ôi, đau lưng quá. Khi nãy có quả tạ nào đó đu lên lưng anh hay sao ấy. Bây giờ đau lưng ghê luôn. Giờ mới biết là em à, nhỏ con mà nặng ghê ha. Mọi người phá lên cười, nó gắp thêm đồ ăn vào chén và quay qua liếc anh. Em ăn cho béo luôn, cho gãy lưng anh luôn. Người ta có 4-6 cân mà đau lưng anh à? Quá đáng. Đúng đó, bé Quỳnh ốm vậy mà, ông yếu thì có. Hải trêu Hưng, ông im đi. Mọi người nói cười vui vẻ, chẳng có gì liên quan tới Nhi, nên thấy lạc lõng nhưng vẫn cố gắng cười theo. Món ăn được mang ra là rau muống xào tỏi và trứng chiên. Hải trợn mắt nhìn Hưng. Ông gọi mấy món này à? Ông đi biển, nhà hàng hải sản mà gọi rau muống xào tỏi rồi trứng chiên. Ờ, ăn không? Mà ai cho mà ăn? Anh gắp vào chén anh, gắp cho nó và ăn ngon lành. Nó cười vui vui. Nó không ngờ anh lại thích ăn mấy món bình dị đó mà nó hay nấu. Còn Nhi nhìn anh như thế, nụ cười trên môi Nhi càng miễn cưỡng hơn. Giờ xin phép mọi người, anh hai nữa, tôi phải đi gặp khách hàng, khoảng trưa khi rảnh chúng ta sẽ gặp nhau sau. Rồi anh quay qua nó. Anh đi trước, em ăn nhiều vào. Anh đùa em thôi, em hơi ốm đấy. Em đi đi, anh Minh nói. Em cũng có việc, xin phép anh hai, mọi người ăn uống tiếp đi nha. Nhi cũng đứng dậy chào khi anh vừa bước đi. Nó đang ăn mà không khỏi khó chịu. Có khi nào lại đi gặp anh một mình nữa không? Nó nói để Nhung yên tâm thôi, nhưng nó vẫn rất lo và sợ. Tình cũ là một cái gì đó vô cùng đáng sợ đối với tình mới là nó. Nhưng nó phải tin anh, nó có khó chịu và tức tối cũng không thể làm gì được, vì chị ta chưa làm gì quá hết. Nó phải tin anh, nó nhủ như vậy. Giám đốc, sau buổi nói chuyện này là ký hợp đồng với khách hàng mới. Văn nói với anh, tôi biết rồi, hợp đồng cứ vậy đi, mà sao giờ họ vẫn chưa tới, trễ 10 phút rồi đấy. Có tiếng gõ cửa, có lẽ họ đã tới. Văn đi ra mở cửa, xin lỗi vì đến muộn, chúng tôi bị kẹt xe. Không sao, anh ngồi đi. À, giám đốc Hưng, hợp đồng và dự án của chúng ta lần này sẽ do cô ấy phụ trách, mọi người làm quen đi. Chào anh, xin giúp đỡ. Đúng là có lý do mà, quan tâm sao? Nhi ở đây với vai trò mới trong việc làm ăn của công ty anh, là trùng hợp hay Nhi cố tình? Chào cô, sẽ còn có cơ hội gặp nhau mà. Nhi đã nói, anh hiểu rồi. Văn thấy Nhi thì liền kinh ngạc, đang cầm bản hợp đồng trên tay, nhưng Văn gần như bất động. Sếp có khi nào sẽ nổi giận và làm hỏng mất hợp đồng này không? Tuy là khách hàng mới, nhưng cũng là khách hàng lớn, và công ty đã tin tưởng giao cho Hưng. Văn cũng chính là người đã chứng kiến tất cả. Từ cái ngày Nhi ra đi, Hưng, sếp anh đã điên cuồng lao vào làm việc. Anh trở nên cáu bẳn, nóng tính và gần như lạnh nhạt thờ ơ với tất cả các cô gái, cho đến khi quen nó. Phải, tất cả sự giận dữ của Hưng đều vì sự ra đi của Nhi. Giờ đây khi tất cả đã trở nên tốt đẹp, thì tại sao Nhi lại xuất hiện ở đây? Bản thân Văn cũng cảm nhận sắp có bão táp ùa về, nhất là khi trong mắt Hưng chỉ có mỗi nó, đang yêu nó say đắm đến nỗi chẳng nhìn thấy được sự tồn tại của bất kỳ cô gái nào. Đưa tôi hợp đồng, Hưng nói với Văn và lôi Văn ra khỏi mớ suy nghĩ mà chính xác là lo lắng đến toát mồ hôi hột. Dạ, sếp. Văn đưa Hưng bản hợp đồng, lúc này Nhi quay qua Văn mỉm cười. Văn lịch sự cúi đầu chào Nhi. Hợp đồng rất thỏa đáng, chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Hợp đồng nhanh chóng được ký, vì Nhi cũng muốn làm anh mát lòng và vì lợi ích của cả hai bên công ty. Lúc này mọi người đã ăn xong và cùng nhau đi dạo, cả bọn 5 người, nhưng anh Minh và chị Trâm cứ hay xé lẻ. Chỉ có Hải là cứ miễn cưỡng léo đéo đi theo hai chị em nó. Điện thoại của Hải lại rất có nhiều cuộc gọi, mà nó đoán chắc là của ai rồi. Chú nghe điện thoại đi, phiền quá, Nhung lên tiếng. Hải chặn luôn số của Trinh, công nhận cô ta dài thật. Lùn thấy Hải không nghe điện thoại mà chặn luôn cả số của Trinh thì thoáng nhìn Hải. Không hiểu sao Hải nhìn Nhung liền khẽ mỉm cười. Nhung có chút ngạc nhiên và quay mặt đi trước nụ cười không còn láu cá của Hải nữa. Còn Trinh, nếu biết Hải ở đây, cô ta sẽ mò xuống không biết chừng. Không biết khi nào anh Hưng mới xong việc anh Hải nhỉ? Nếu hợp đồng được ký thì khoảng 10 giờ Hưng sẽ xong việc. Sao, nhớ rồi à? Ừ, cứ trêu em. Nó không chối là có nhớ Nhung, nhưng đúng hơn là nó không yên tâm. Chị ta sẽ lại tìm anh. Nhi không có nó ở bên, chị ta sẽ làm gì anh? Sẽ nói với anh những gì? Có dùng tình cảm của ngày xưa để níu kéo anh không? Xét về ngoại hình, học thức và công việc hiện tại, nó chẳng là gì so với chị ta. Nó chỉ có tình yêu của anh thôi. Trăm ngàn lần nó cầu nguyện là anh sẽ không thay đổi. Cũng trăm ngàn lần nó luôn tự nhủ phải tin tưởng anh. Tin anh là tất cả, có thể làm để thêm vững tin và đối mặt được với chị ta. Ai như anh Hưng kìa chị hai. Nhung khều nó và chỉ tay về phía anh. Nó liền nhìn theo. Đúng là anh, có anh Văn trợ lý, có khá nhiều người và đặc biệt là có chị ta. Sao chị ta đi chung với anh? Nó không vui rồi, đúng hơn là nó ghen đấy. Tìm nó có chút nhói nhói và khó chịu. Giờ này còn sớm mà, sao họ xong công việc sớm vậy nhỉ? Hải thắc mắc. Giám đốc Hưng, công ty tôi sẽ cử thêm người đưa anh đi khảo sát khu vực của dự án, khi đó phiền anh xuống dưới này lại. À, nếu anh không ngại, chúng tôi xin mời anh bữa trưa, xem như chúc mừng cho sự hợp tác của chúng ta. Công việc sẽ luôn được tôi ưu tiên, anh cứ yên tâm. Còn về bữa trưa thì cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi có hẹn rồi, khi khác tôi sẽ mời, giờ xin tạm biệt. Anh, khi nào anh về Sài Gòn, em đi nhờ xe anh có được không? Nhi đi theo nói với anh khi anh vừa tạm biệt tất cả và đi được một đoạn. Xe anh đưa cho Văn để cậu ấy về Sài Gòn sớm, anh sẽ về chung với mọi người. Em muốn thì để Văn đưa về, chìa khóa xe này, phiền cậu, anh đi trước đây. Anh, khoan, em... Nhi vấp té và theo quán tính, anh đỡ Nhi lại. Hai tay Nhi ôm chặt cánh tay anh, mặt tỏ vẻ hơi hoảng và miệng thì mỉm cười. Anh nhanh tay đỡ Nhi dậy và lấy tay Nhi ra khỏi tay anh. Anh có việc, anh đi trước. Anh lạnh lùng quay đi thì chạm mặt nó. Nó đã thấy, thấy anh tạm biệt mọi người nên nó đi về phía anh. Nó thấy chị ta ngã nhào về anh và thấy chị ta ôm chầm cánh tay. Nó thấy ghét vợ cũ của anh, nó càng không vui và có chút nổi giận đang được nó kiềm lại. Mọi người sao lại ở đây? Anh thấy nét mặt nó hơi căng, anh lo là nó hiểu lầm. Nó cứ nhìn Nhi chân chân kiểu dò xét, như muốn nói nhưng không thể mở miệng được. Đi vòng vòng thấy ông nên đi qua luôn, xong việc rồi à? Hải hỏi anh. Ừ, vừa mới xong. Chị ta nhìn nó nhẹ mỉm cười, giống kiểu muốn nói với nó là, như cô thấy đấy, tôi muốn có lại anh ấy. Gan nó sôi lên một chút, không biết bây giờ ai đang tranh giành với ai đây. Anh đi về phía nó, khoác tay và dìu nó đi về hướng các khu mua sắm. Đi nào, anh đã hứa đưa em đi shopping và spa mà, giờ mình đi nha cô bé. Khi nào chị về Sài Gòn thì alo tôi sẽ đến đón. Văn nói với cô ta rồi đi. Hải cũng đưa tay chào cô ta và cả bọn cùng đi. Nét mặt chị ta có chút khó coi và cứ nhìn nó với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Nó đi bên anh nhưng tâm trạng không ổn lắm. Từ nãy giờ anh và cô ta đã đi chung sao? Khó chịu thật. Nhưng nó lại không thể hiện. Anh biết nó không vui nên anh đã mua cho nó khá nhiều đồ, nhưng thật sự nó chẳng có tâm trạng mua sắm gì hết. Mình đừng mua nữa anh. Anh đi qua kia nói chuyện với em một chút được không? Em muốn đi dạo, bye anh chị nha. Nhung nói. Ông ngó chừng cô bé nha. Anh nói nhỏ với Hải, nhưng Hải lại mỉm cười nói với anh, kèm theo cái vỗ vai. Ông lo cho mình đi thì hơn đấy. Anh và nó đi tới một cái chòi mái tranh. Anh kêu hai ly nước ép và chờ nó lên tiếng. Nó uống nhơi nhơi và cứ đùa nghịch ly nước ngoài mà anh vẫn không nói gì. Anh, chị gái đó, chị ấy không phải là muốn quay lại với anh chứ? Quay lại? Em nói gì vậy? Anh, em biết mà, chị ấy là vợ cũ của anh. Từ hôm qua tới giờ chị ấy... Em... Nó không nói tiếp được. Nó không thể thừa nhận là nó đang ghen. Nó muốn anh tránh xa và đừng gặp chị ta nữa. Nó không muốn nhìn thấy cảnh hai người bên nhau, vì lúc đó nó thấy đau lòng và khó chịu, rất khó chịu. Nó cứ tưởng tượng cảnh chị ta cố tình gần gũi, mời gọi và níu kéo anh. Nó sợ, rất sợ. Lỡ anh không trụ vững được mà lại ngã vào lòng chị ta thì sao? Tự dưng nó thấy mắt cay cay. Nó cúi xuống để che giấu cảm xúc đã bộc lộ hết cả trên khuôn mặt. Anh thì thấy nhẹ lòng vì nó đã biết. Nó đã không sốc, không kinh ngạc, mà có phải nó đang ghen không? Anh khẽ mỉm cười và thấy vui vui. Nhìn nó xem, đáng yêu quá đỗi. Vốn dĩ anh đợi về lại Sài Gòn rồi mới nói cho em biết. Nhưng có lẽ em đã biết rồi nhỉ? Cô ấy là Nhi, vợ cũ của anh. Khi nãy lúc em gặp thì anh và công ty cô ấy vừa mới ký hợp đồng xong. Anh và cô ấy không hề gặp riêng đâu. Em đang suy nghĩ gì vậy? Em sợ cô ấy níu kéo anh à? Sợ anh sẽ quay lại với cô ấy sao? Em ghen. Anh nói với cái vẻ có chút đắc ý. Ghen? Rõ ràng nó ghen đấy. Nhưng nghe anh nói như vậy, tự dưng tự ái của nó nổi lên, cái tôi trỗi dậy. Ghen? Ai thèm ghen chứ? Nó quay mặt đi kiểu giận lẫy. Nó bị anh bắt bài rồi. Có chút ghen, chút giận, chút tức tức và chút tự ái. Nó không muốn thừa nhận. Đúng hơn là nó chờ anh dỗ nó. Nó lẫy đó mà. Em không ghen, là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc vậy nhỉ? Anh nói rồi cũng ngồi im. Anh muốn xem thử biểu hiện của nó như thế nào. Cả hai đều chờ người kia lên tiếng. Lâu lâu nó vờ ngó nghiêng rồi nhìn qua anh. Anh đưa mắt xa xăm nhìn biển. Nó cho rằng anh không quan tâm tới suy nghĩ của nó. Nó thấy vậy càng giận hơn và cũng có chút lo lo. Nó lo anh giận ngược lại nó thì xong. Thêm 10 phút trôi qua, anh lên tiếng trước. Anh về phòng trước đây. Nó đơ người ra. Anh giận ngược thiệt kìa. Anh bỏ đi thiệt mà không có gì gọi là dỗ dành nó hết. Người ta là con gái mà. Nó đúng có sai, anh cũng nên nhường nó chứ. Cảm thấy tổn thương và tức giận, nó không đếm xỉa gì đến anh nữa. Nó quay người tức tối, đi về hướng ngược với anh. Vừa đi vừa hậm hực, vừa chửi trong bụng. Xấu xa, đáng ghét, ghét anh quá đi. Điện thoại nó có tin nhắn, nó lấy ra xem, là Nguyên. Quỳnh về Sài Gòn chưa? Tối nay Nguyên qua tiệm tìm Quỳnh được không? Trương Nguyên ơi, mai đi nha, mà có gì không Nguyên? Quỳnh đi với ai vậy? Là người đó hả? Nó thấy ngại khi thừa nhận với Nguyên là nó đi với anh. Không phải nó bận lòng vì Nguyên, mà nó ngại bị đánh giá là đi qua đêm với đàn ông. Nó cứ chần chừ mà vẫn chưa rep lại được, thì điện thoại đổ chuông làm nó giật mình. Nguyên gọi, chắc thấy nó lâu trả lời nên Nguyên gọi. Nó còn đang chần chừ chưa bắt máy thì... Sao em không nghe điện thoại? Nguyên, là cậu ta lại gọi cho em à? Anh đứng sau lưng nó chồm tới, làm nó ngạc nhiên và có chút giật mình, nhưng vẫn cố tỏ ra không quan tâm, tỉnh bơ như nai tơ. Kệ em, anh quan tâm làm gì? Tưởng anh về phòng rồi chứ, sao lại ở sau lưng em? Nó nói vậy thôi nhưng trong bụng thầm cười và nghĩ rằng anh nói chuyện với vợ cũ của anh thừa biết nó ghen mà còn cố tình nói khích. Vậy nó nói chuyện với Nguyên đấy, anh có ghen không? Alo, bé Quỳnh đang đi du lịch với tôi, chưa biết ngày nào mới về Sài Gòn được đâu. Giờ con bé bận lắm, không nói chuyện được đâu. Thế nhá. Anh lấy điện thoại của nó rồi nói chuyện như đúng rồi. Anh cúp máy, đưa lại điện thoại cho nó mà vẫn ngơ người nhìn anh cái kiểu anh tự nhiên quá nhỉ. Anh kề sát mặt vào nó, nhấc bổng nó lên và vác nó lên vai, đi một mạch, mặc kệ nó cứ la oai oái. Anh bỏ em xuống, em đâu phải bao gạo đâu mà anh vác em như vậy chứ. Bỏ xuống nhanh lên. Anh không nói gì, cứ vác nó đi thẳng về phòng. Này, ai như chị hai tôi và anh Hưng vậy? Mà sao anh lại vác chị tôi như vậy? Nhung khều Hải và chỉ cho Hải thấy. Hải nhìn theo, mỉm cười vì không ngờ thằng bạn mình có ngày vì con gái mà làm những việc anh không thể ngờ. Cô nhóc, kệ họ đi, đừng quan tâm, không sao đâu. Chị hai tôi mà tôi không quan tâm, không lẽ quan tâm chú? Mà sao chú cứ theo hoài tôi vậy? Là thằng bạn tôi nhờ tôi xem chừng cô nhóc, sợ cô nhóc sẽ đi lạc đâu đó. Tưởng tôi thích đi theo cô nhóc lắm sao? Đã lùn còn đi chậm. Hải nói với vẻ mỉa mai trêu chọc. Tôi lùn đấy, chú chân dài, nhưng chưa chắc đã nhanh bằng tôi nhá, thử không? Lùn khoanh tay ngước lên nhìn Hải với vẻ thách thức. Hải phì cười trước hành động và thái độ của Nhung. Với anh mà nói cũng thú vị, không như thái độ mà mọi ngày Nhung dành cho Hải. Thì như thế nào hả cô nhóc? Nói trước cho cô nhóc biết là tôi tập gym mỗi chiều và chạy bộ mỗi sáng đấy. Không phải khoe, chứ tôi khỏe hơn những gì cô nhóc nghĩ đấy. Không nói nhiều, thì rất đơn giản. Chú nhìn xem, từ đây đến mấy cây dừa kia khoảng một cây, ai chạy đến đó trước xem như thắng, và phần thưởng cho cuộc thi là gì thì tùy đối phương. Sao? Cô nhóc muốn thi chạy với tôi á? Để tôi suy nghĩ xem nên yêu cầu cô nhóc làm gì cho tôi đây. Đợi chú thắng hắn nói, giờ chuẩn bị nhanh lên. Ok. Cả hai chuẩn bị và 3, 2, 1 chạy. Hải chân dài nên nhanh chóng dẫn đầu. Đã 500 mét mà không thấy bóng dáng lùn đâu hết. Hải đang cười hả hê thì bỗng nhanh như chớp, Nhung đã lao vù lên trước. Hải không tin vào mắt mình, chớp mắt liên tục và cố gắng chạy. Hải mà thua một cô nhóc như Nhung thì mặt mũi anh để đâu? Hải cố gắng chạy và anh đã về đích sau Nhung 2 giây. Thở hổn hển, một tay chống tay lên cây dừa, tay kia để lên hông. Dù không muốn nhưng anh cũng thừa nhận. Tôi thua rồi, cô nhóc nhanh lắm. Cô nhóc có chơi thể thao sao? Chú nên hỏi yêu cầu của tôi là gì thì hơn. Mà tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ yêu cầu chú điều gì. Giờ tôi đi dạo, chú đừng theo tôi nữa. Nếu đây là yêu cầu vì cô nhóc thắng thì tôi sẽ làm theo. Còn nếu không phải thì không được. Tôi đã hứa với Hưng rồi. Nhung nhìn Hải và lắc đầu. Tưởng sao? Yếu quá. Rồi Nhung quay lưng bỏ đi. Hải nghe Nhung nói thì tức điên lên. Dù Hải đã thua, nhưng nghe Nhung chê bai như vậy thì không khỏi tự ái. Nhưng đã nghe lời Hưng nhờ vả rồi, Hải đành phải nuốt cục tức rồi lẽo đẽo đi theo Nhung. Còn Hưng, anh vác nó về phòng, đặt xuống nệm. Khi nó còn đang chí chóe la anh thì anh đã cúi xuống hôn nó. Nó bữa nay nghiện được anh hôn rồi. Anh vừa hôn là nó mềm nhũn ra và gần như hết giận. Nhưng trong đầu cũng nhanh chóng lóe lên cái suy nghĩ là nó như vậy thì dễ dãi quá. Nó đẩy anh ra, giả bộ làm mặt giận. Anh thấy buồn cười nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi nó. Em cố tình đúng không? Muốn thử xem anh có ghen không à? Ghen, anh ghen đấy. Anh không muốn cậu ta liên lạc với em nữa. Anh thì sao? Anh vẫn gặp và nói chuyện với vợ cũ mà. Anh kệ em đi. Nó quay mặt đi hướng khác. Anh dùng hai tay ôm nó, quay về phía anh. Anh và cô ấy đã kết thúc. Vừa rồi chỉ là công việc. Anh đã nói với em rồi cơ mà. Nhưng em cảm nhận được là chị ấy muốn níu kéo anh. Chị ấy muốn anh quay lại. Cô bé, em đang ghen đấy. Nhưng người anh yêu là em. Dù có thế nào anh và cô ấy cũng không quay lại đâu. Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa. bọn anh có gặp mặt trong thời gian tới cũng chỉ là công việc, em đừng giận nữa. Anh nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát, trong lời nói làm nó không có lý gì nói lại anh được. Nó thở dài ra một hơi và nói với anh, vậy có lý nào anh không cho em liên lạc với Nguyên? Bọn em vốn dĩ là bạn mà. Không phải em từng thích cậu ta sao? Đó cũng chỉ là chuyện cũ. Bây giờ không phải em đang quen anh sao? Với lại bọn em có quen nhau ngày nào đâu. Em đã dứt khoát được tình cảm của mình rồi. Chỉ là do em ngộ nhận. Và Nguyên thì chưa bao giờ thích em hết. Coi nhau là bạn thôi mà. Dù gì tụi em cũng chơi chung nhóm. Khi nãy em nói vậy là trêu anh thôi. Anh cũng ghen đó chứ. Cho anh biết cảm giác của em. Nó cười đắc ý. Có thật là em không còn gì với cậu ta không? Có thật là anh cũng không còn gì với chị ấy không? Anh chưa bao giờ nói dối em. Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa. Anh giờ chỉ có em, một mình em. Nếu em muốn thì ngay bây giờ anh đưa em về Sài Gòn đăng ký kết hôn liền. Nó lắc đầu, khẽ mỉm cười và cúi đầu xuống. Ngọt ngào và tình cảm quá, nó chịu cũng không nổi. Nó lại cho rằng em lại đang nghĩ anh xến à? Nó giật mình nhìn anh. Sao anh biết hay vậy? Nổi hết cả da gà rồi này. Cái cô bé này. Mà anh nói ai sẽ làm vợ anh hả? Ông chú già. Em kêu ai là ông chú già? Anh nghiêm mặt nhìn nó. Nó lùi lại nhìn thẳng vào mặt anh. Nó cười tinh ranh. Anh đấy. Anh hơn em 8 tuổi lận. Anh già chứ là ai? Lều lều. Được. Ông chú này cho em biết tay. Anh xắn tay áo rồi từ từ nhào tới ôm chầm lấy nó. Cả hai giỡn dần dần đến tận trưa. Khi anh mình gọi đi ăn thì anh và nó mới chỉnh trang để đi gặp mọi người. Ăn xong thì đi ngủ trưa, chiều mọi người tắm thêm một ít rồi thu dọn về lại Sài Gòn. Nó không còn nghĩ gì đến chị ta nữa. Cả đống quần áo, túi xách và quà anh mua cho nó để muốn chật cả xe, làm anh Hải cứ làu bàu. Sài Gòn không có sao mà mua lắm vậy. Nói nhiều, lái xe đi. Hải thôi không nói và tập trung lái xe. Anh Minh và chị Trâm về trước. Những người còn lại thì vẫn còn vừa lái xe vừa ngắm cảnh và dừng lại chụp ảnh khi thấy cảnh đẹp, nên phải 7 rưỡi tối mới về đến Sài Gòn. Xe dừng ở salon anh Minh để nó và Nhung xuống. Anh và Hải xách hành lý của nó và Nhung đi thẳng lên lầu. Mọi người trong tiệm cứ trầm trồ, làm nó thấy ngại ngại mà vui. Anh còn nói với nó, mai anh sẽ chở em đi spa bù, giờ em nghỉ ngơi đi. Toàn là ăn chơi ngủ nghỉ, kiểu này em bị đuổi việc có ngày. Vậy thì qua làm cho bọn anh, Hải còn trêu nó. Nó tiễn hai người về rồi cất hết đồ đạc và nhanh chân xuống tiệm dọn dẹp, bê rổ khăn lên sân thượng giặt. Nhung thì coi lại sách vở, chị Trâm cũng đi lên. Nó và chị ngồi nói chuyện và bắt đầu hỏi về chị ta. Vậy hôm đó đã biết là chị ta tới, sao mọi người mà đặc biệt là anh chị không nói cho em biết? Anh Minh nói là để tự Hưng nói với em. Mà Quỳnh này, Nhi ấy, nếu thật sự Nhi muốn níu kéo để quay về với Hưng thì em tính sao? Tính sao hả chị? Nếu anh Hưng còn yêu chị ấy thì chuyện họ quay lại em không thể làm gì được. Nhưng giờ người anh yêu là em nghĩ chị ấy không có quyền và cũng không thể xen vào mối quan hệ của em và anh Hưng. Họ đã ly hôn rồi, và nếu phải làm gì thì người cần làm để chị ấy không thể níu kéo là ảnh, chứ không phải là em. Em tin ảnh sẽ làm được. Em tin Hưng vậy sao? Tình cảm của hai người tốt thật. Nhưng ngày xưa là Nhi chủ động tán Hưng đấy, nên em đề phòng. Em biết rồi chị, chỉ một lần giang dở với em là đủ rồi. Lần này em nhất quyết sẽ bảo vệ tình yêu của mình. Còn anh chị thì sao? Chắc sắp có thiệp hường rồi nhỉ? Nó cười láo cá. Chị nói với nó là anh Minh đã nói chuyện với ba mẹ ảnh rồi. Đợi ba mẹ ảnh về thì hai gia đình gặp nhau và sẽ tổ chức đám cưới sớm. Nó chúc mừng chị và xí phần làm dâu vụ trong ngày cưới của chị. Hai chị em nói chuyện một lúc thì anh Minh cũng đi lên đòi chị. Chị nhìn nó nhún vai, mỉm cười và đi với anh. Nhìn anh chị hạnh phúc như vậy, nó ước sao nó và anh cũng sẽ được như vậy. Tự dưng lúc này nó thấy nhớ anh. Chỉ mới đây thôi mà nó đã thấy nhớ rồi. Nó lấy điện thoại soạn một status, tự nhiên thấy nhớ người ta, kèm theo nhiều tấm hình đã chụp lúc ở Vũng Tàu. Nó lựa toàn hình mặc áo tắm và đầy lãng mạn, nhí nhố của anh và nó. Nó che mặt anh lại rồi up lên Facebook. Like ầm ầm và ai ai cũng hỏi anh chàng cao to, ngoại hình chuẩn soái ca là ai mà nó hí hửng vô cùng. Rồi có một nick Nhi Trần vào comment dấu hỏi chấm. Nhi, không lẽ là chị ta sao? Chị ta còn có nick Facebook của nó. Nó tin là sắp tới không chỉ anh mà nó cũng sẽ bị chị ta kiếm chuyện cho mà xem. Và quả đúng là như vậy. Sáng hôm sau khi nó còn đang nhuộm tóc cho khách